Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 807, chương 811, Bắc Lạc Lý Gia. Lưu Du lúc này nhìn thấy Lưu Tuyết Linh, trong lòng cũng không có bao nhiêu phản ứng, vẫn là bộ kia bình bình đạm đạm bộ dáng. Đã nhiều năm như vậy, có ít người với hắn mà nói chỉ là một người khách qua đường vội vã. Bất kể là cái tiếp theo 10 năm vẫn là 100 năm, hắn Lưu Du vẫn như cũ sống sót, nhưng đã từng những cái này bằng hữu cũ, chỉ sợ sớm đã biến thành một nắm cát vàng. Lưu Du, Lưu Du ca, lúc trước Lưu Tuyết Linh bất quá là Lưu Huân bao nuôi đến. Song phương cũng không có trực tiếp liên hệ máu mủ, ngẫu nhiên một lần tình huống dưới, là song phương phụ mẫu tư đã quyết định thông gia từ bé. Bất quá khi đó Lưu Du kiếp trước rất tồi tệ, thậm chí cả Lưu Tuyết Linh căn bản liền không cách nào để ý. Càng là khá là kiêu ngạo đến Lâm Vân Hà vợ chồng trước mặt từ hôn. Nhưng đã nhiều năm như vậy, cứ việc trong nội tâm nàng một mực bảo lưu lấy có chút hối hận. Hơn nữa nàng tiếp xúc đến võ đạo vòng tròn, biết được Lưu Du chính là cái kia vì chấn động nước Hoa Lưu đại sư về sau. Nàng ròng rã giấc ngủ mấy đêm, dù sao một cái quyết định, một số thời khắc là có thể thay đổi vận mệnh. Lúc trước chung quy là không có lựa chọn Lưu Du, xác thực thành nàng tiếc nuối. Sở dĩ không phải lúc trước vốn liếng về sau, nàng cuối cùng vẫn là phải gọi Lưu Du một cái ca. Lưu Du lại giữ im lặng, chỉ là gật đầu. Trong phòng khách, Lưu Tuyết Linh một bên nức nở đem ý đồ đến nói một lần. Lão công của hắn Lý Giật Thần là Lý gia tài tử, lúc trước trong cơn tức giận chạy ra lập nghiệp, mặc dù mấy năm qua này sáng lập công ty ra dáng, nhưng Lý gia không chịu bỏ qua, trong bóng tối gây khó khăn hắn không ít, nhất là Lý gia đối với Lưu Tuyết Linh người con dâu này cũng không thừa nhận. Cho dù là người sau phụ thân chính là cục giáo dục cục trưởng, Lý gia tại Ta Hoa Quốc vốn liền một đại dòng họ, mà Lý Giật Thần sau lưng Lưu gia này càng là không tệ. Tại Bắc Lạc một vùng chính là một tay che trời quái vật khổng lồ. Gia tộc này tọa trấn tại Bắc Lạc, thanh danh hiển hách, nhưng Lý Giật Thần cũng không thích Lý gia một chút an bài, cho nên mới giận dữ chạy tới Nam Lăng Thành, ngay tại chỗ bắt đầu cái công ty. Mặc dù rất long đong, nhưng chung quy là để bọn hắn khởi đầu lên. Dựa vào Lý Giật Thần cái kia siêu cấp khoa học kỹ thuật thiên phú, cùng sáng tạo cái mới não động, có chút khoa học kỹ thuật sản phẩm một khi đưa ra thị trường liền đưa tới oanh động không nhỏ. Nhưng mà đây đều là không dài. Lý gia là quyết tâm đả kích Lý Giật Thần, để cho hắn vấp phải trắc trở, ngoan ngoãn hồi Lý gia tiếp nhận an bài. Bởi vậy, Lưu Tuyết Linh rơi vào đường cùng, đành phải sệ mặt xuống đến Lưu Du nhà, hy vọng Lâm Vân Hà cái này vị Nam Lăng Thành đại nhân vật ra tay giúp một đám. Dừng thẩm, ngài lần này nhất định phải giúp chúng ta một tay, nếu không nếu là Lý Giật Thần hồi Bắc Lạc, chỉ sợ ta cái này một thân hạnh phúc sẽ phá hủy. Các nàng kết hôn 3 năm, mặc dù còn không có con, nhưng Lý gia bên kia ỷ vào quyền thế của mình, hoàn toàn liền không chịu định địa vị của nàng. Như vậy Lý Giật Thần trở về, nàng đi qua cái đó còn có cái gì dành trước có thể nói. Lâm Vân Hà nhăn nhăn lông mày đầu, nghe xong Lưu Tuyết Linh lý do thoái thác, nàng có chút hơi khó đứng lên. Dù sao cái này cái cọc sự tình vốn là rất khó làm, nhất là bởi vì Lý Giật Thần vốn là Bắc Lạc người của đại gia tộc. Nàng hoành nhúng một tay lời nói, ta đại khái có thể biết rồi ngươi khó xử, bất quá coi như ta giúp các ngươi đem quỹ ngân sách sản nghiệp tỉnh lại, nhưng Lý gia vẫn như cũ có thể tại đè xuống, ngươi có thể hiểu ý của ta không? Lâm Vân Hà thân tại chức chàng đã nhiều năm như vậy, nàng lập tức liền hiểu trong đó lợi và hại. Thế nhưng là, chúng ta thực tuyệt lộ. Lưu Tuyết Linh rất bất đắc dĩ, chỉ có thể mong chờ suy nghĩ thần tại đó. Lý gia rất ý tứ rõ ràng, mặc dù ta tại Nam Lăng Thành có chút tài sản, nhưng lại không thể cùng tọa trấn Bắc Lạc Lý gia có thể so sánh. Thực muốn giải quyết vấn đề, chỉ có thể đi tìm Lý gia bọn họ nói, nếu như bọn họ đồng ý nhả ra, vấn đề mới có thể triệt để trị tận gốc. Lâm Vân Hà nói ra, nàng phân tích mấu chốt của vấn đề rất đúng, không trải qua Lý gia, chuyện này độ khó cũng không nhỏ. Thượng Bắc Lạc Lý gia, chấm ngoặc kép, Lưu Tuyết Linh sắc mặt triệt để biến, thật khó khăn, phía sau là hai người mộng tưởng và cố gắng, phía trước lại là quái vật khổng lồ Lý gia, tiến thôi lưỡng nan, rất khó tuyển cử. Thượng Bắc Lạc tựa như một tòa hoành ở phía trước cự nhạc, không phải bền lòng cùng thành kính liền có thể để cho Lý gia cái này tim như sắt đá tan ra. Vạn phân rơi vào đường cùng, Lưu Tuyết Linh ánh mắt rốt cục rơi vào Lưu Du trên người. Cứ việc nàng mặt ngoài rất mâu thuẫn, nhưng trong lòng lại có cái thanh âm đang không ngừng nhắc nhở lấy nàng. Nếu như không nghĩ người thanh niên này mở miệng, kết cục nhất định là Lý Giật Thần trở lại Bắc Lạc. Hơn nữa nàng cái này xem xét, ánh mắt của những người khác cũng nhìn về phía Lưu Du. Trần Giai Lệ cũng ở tại chỗ, cứ việc nàng có thể minh bạch cái này ý tứ trong đó, nhưng là vẫn như cũ bất động không nói, càng không có vì Lưu Tuyết Linh mở miệng, chỗ làm việc tự nhiên, nhưng đây là Lý gia bổn phận sự tình, bọn họ hoành nhúng một tay, đó là kiếm chuyện chơi. Tiểu Du, cái kia, chuyện này, ngươi dự định như thế nào nhìn? Lâm Ngọc Hà biết con trai mình bản sự nhi, nhưng Lưu Tuyết Linh vốn là người trong nhà, làm cho tới bây giờ tình cảnh này, nếu như có thể giúp một cái, cũng coi là tích cái âm đức. Lưu Du đối với cái này chút tiêu tụ tới được ánh mắt, không hề cảm thấy ngoài ý muốn, chậm rãi buông trong tay xuống báo chí. Hắn nói ra, vấn đề chính là Lý gia hoàn toàn là tính nhắm vào chèn ép. Người giải chuông còn người buộc chuông. Nói xong, hắn tiếp tục cầm lên phần kia báo chí. Trần Giai Lệ nghe vậy, nhàn nhạt lườm hắn một cái. Ý tứ của hắn rất rõ ràng, trực tiếp cự tuyệt. Cuối cùng, Lưu Tuyết Linh cắn răng, đụng vỡ bên cạnh mấy người, đi thẳng tới Lưu Du trước mặt, hai đầu gối quỳ xuống, cái kia nhếch bờ môi có chút trương hợp lấy. Lưu Du ca, trước kia là Tuyết Linh có lỗi với ngươi, Tuyết Linh xin lỗi ngươi, cầu ngài giúp chúng ta một tay a, coi như thực đi Lý gia, giật sáng sớm liền thực không ra được, hôn nhân của chúng ta chỉ có thể vỡ tan. Lưu Du nhất định đục tia bất động, con mắt đều chẳng muốn nàng một chút, coi như không khí. Lưu Du ca, ngươi thật chẳng lẽ nguyện ý nhìn thấy chúng ta? Chấm ngoặc kép, Lưu Tuyết Linh hàm răng cắn môi dưới. Nguyện ý, nhìn thấy chúng ta một nhà ba người tách rời sao? Lâm Vân Hà kinh ngạc, nàng xem nhìn Tuyết Linh cái bụng, nhất định mang thai, nếu quả như thật có hài tử, chỉ sợ Lý Giật Thần rời đi, sẽ chỉ làm nàng cả một đời khó mà hạnh phúc. Kỳ thật Lưu Du cũng đã sớm nhìn ra nàng có bầu. Chỉ bất quá, hắn không muốn giúp, Bắc Lạc, ta đường đường hoa quốc Lưu đại sư đích thân tới, ai dám ngẩng đầu nói một chữ không? Vừa rồi ta nói, người giải chuông còn người buộc chuông, các ngươi đi thôi, nếu không, đi Lý gia, có lẽ là ý kiến hay, tìm hy vọng trong khó khăn, là thôn vẫn là chặn đường núi, đi mới biết được. Lưu Du nói xong, liền bắt đầu đến trở về phòng. Trần Giai Lệ cũng đi vào theo. Lưu Tuyết Linh nghe vậy, nước mắt như đoạn tuyến chân châu một mực rơi xuống, nàng không khống chế được khóc lớn lên, nhưng đối với Lưu Du vô tình cự tuyệt, nàng không có nửa điểm oán hận, chỉ có thể nói là có giúp hay không là bổn phận của hắn a. Gần sát bên cạnh muộn, Lưu Tuyết Linh cũng đi thôi. Lưu Du mang theo Trần Giai Lệ ở phụ cận vườn hoa tản bộ, không nói gì mà nói, nhưng Trần Giai Lệ lại biết Lưu Du tính tình. Lưu Du ca, ngươi xem, hôm nay cũng sắp tối rồi. Chúng ta khi nào đi Bắc Lạc a? Lưu Du nghiêng lông mày bới lông tìm vết nhìn nàng một cái. Có chút giở khóc giở cười. Chuyện gì đều không gạt được ngươi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.